sau khi trận hồng thủy qua đi, khắp nơi trên lòng sông La Nạp đều rải rác cờ xí và binh sĩ liệt diễm quân đã bị chết đuối. Vô số binh khí áo giáp cũng rơi lả tả, xác chết khắp nơi khiến người ta phải đau lòng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ thảm thương vô cùng. Không ít binh sĩ từ tướng lĩnh nhìn mọi chuyện trước mắt đều thổn thức. Sức mạnh của thiên nhiên quả nhiên không phải thứ mà con người có thể chống lại. Nguyên soái La Bá Tỳ vỗ vào Cai Bạch Khởi đi về phía trước, thở dài một hơi và nói, lần này tuy đã thắng lợi, có điều, chúng ta làm như vậy có phải là quá độc ác không? Phải biết rằng, ở đây có lẽ có đến hơn 80 vạn người. 80 vạn người mà đã chết sạch chỉ trong một buổi sáng. Nguyên soái, ta cho rằng chiến tranh chính là chiến tranh. Không có cái gì gọi là tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. 80 vạn người chết cố nhiên là hơi nhanh, nhưng lẽ nào phải giữ lại bọn chúng đợi mấy tháng nữa sao? Chúng ta không đợi được, vương quốc cũng không đợi được. Giữ lại bọn chúng chỉ có thể tăng thêm thương vong cho binh sĩ của chúng ta, chỉ khiến cho người của chúng ta không ngừng chết đi. Vì vậy ta cảm thấy không có gì đáng tiếc cả. Là một tướng quân, ta nên bảo đảm binh sĩ của mình chứ không phải binh sĩ của kẻ địch. Kẻ địch chính là kẻ địch. Đã là kẻ địch thì nên có sự chuẩn bị về cái chết. Bạch Khởi đứng bên cạnh nhìn ra xa nơi những thi thể dính đầy bùn nhão trên mặt đất, không hề lay động mà nói, người chết. Bạch Khởi thấy nhiều rồi. Sự nhân từ đối với kẻ địch chính là sự tàn nhẫn đối với bản thân. Trước đây rất lâu Bạch Khởi đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Như vậy à, ải, ngươi nói đúng, có lẽ ta già rồi. Trái tim cũng trở nên mềm yếu, không bằng những người trẻ tuổi các ngươi a. Bạch Khởi, trước khi ngươi đến đây, ta đã từng nói nếu ai có thể nghĩ ra cách tiêu diệt tên gia đức thì ta sẽ đích thân tiến cử người đó vào bộ thống soái. Công lao lần này của ngươi ta sẽ không quên, ta sẽ phái người bẩm báo bệ hạ, đồng thời tiến cử ngươi vào bộ thống soái. Tiểu tử ngươi tòng quân mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã lập công 2 lần. Ba quân đoàn của lão tiểu tử Gia Đức và An Đức Liệt coi như toàn bộ đã chết trong tay ngươi. Không nói đâu xa, chỉ riêng 2 công lao này đã đủ để ngươi tiến vào bộ thống soái rồi. Tuy có chút trở lại, có điều lão Khâm Tát Tư hiện tại đang khó bảo toàn bản thân mà. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, nếu ngươi có thể tiếp tục lập thêm công lao nữa, chặn lại miệng của 4 lão già đã sắp chết. Việc ngươi tiến vào bộ thống soái đã nắm chắc trong tay. Ha ha, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ngồi cùng đứng rồi. Tiền đồ của tiểu tử ngươi rộng mở, hãy làm tốt. Nguyên soái La Bá Tỳ đứng đó vỗ vào vai Bạch Khởi, vẻ mặt tươi cười nói. Tuy đã trải qua mấy lần đấu tranh nhưng nguyên soái La Bá Tỳ vẫn quyết định thực hiện lời hứa của mình, tiến cử Bạch Khởi vào bộ thống soái. Như vậy tuy khó tránh tạo ra áp lực cho bản thân, có điều lại có thể giao hảo với Bạch Khởi, bán cho Bạch Khởi một nhân tình lớn bằng trời. Còn cái tên Bạch Khởi, có thể tưởng tượng, tiền đồ tương lai có lẽ không thể giới hạn được. Vì vậy sau khi nghĩ một chút, nguyên soái La Bá Tỳ vẫn quyết định giúp Bạch Khởi một tay. Vậy, đa tạ đại nhân. Đại nhân, ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngài, không biết ngài có thể đồng ý không? Bạch Khởi chắp tay cảm tạ nguyên soái La Bá Tỳ, nhưng sau đó hình như lại nghĩ ra chuyện gì đó, dùng ngữ khí thăm dò hỏi nguyên soái La Bá Tỳ như vậy. Hà, chuyện gì? Cứ nói ra, ta và ngươi không phải người ngoài, nếu có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Nguyên soái La Bá Tỳ đứng bên cạnh Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi, mặc dù hắn không biết là Bạch Khởi rốt cuộc muốn làm gì. Có điều bây giờ La Bá Tỳ đã quyết định kéo Bạch Khởi lại rồi, vì thế bỏ ra một chút cũng là đáng làm. Đại nhân, bây giờ liệt diễm quân ngăn cản chúng ta đã bị tiêu diệt rồi, trước mặt chúng ta không có bất cứ một trở ngại nào. Phía trước chính là 7 tỉnh Tây Bắc rộng lớn, chỉ cần chúng ta chịu động thủ, nơi đó sẽ là một nơi bằng phẳng, cơ bản sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Có điều nếu chúng ta tiến công chậm như vậy, ít nhất phải cần thời gian mấy tháng mới có thể thôn tính 7 tỉnh Tây Bắc và tiến thẳng đến Thanh Phong Thành. Nhưng nếu như vậy sẽ khó tránh giữa đường sẽ xuất hiện biến cố. Ngài phải hiểu, An Đức Liệt sẽ không bỏ qua như vậy. Hơn nữa, một khi quân Gia Lam phía mấy tháng này động thủ, ta sợ rằng chúng ta trước sau đều có địch. Bạch Khởi từ từ nói ra ý nghĩ trong lòng mình, vẻ mặt ưu sầu. Điều ngươi nói quả là một vấn đề. Có điều việc này cũng không có cách nào cả. Bảy tỉnh Tây Bắc thua ngay trước mặt, cho dù chúng ta chia binh công kích thì cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể lấy được. Ngoài ra ta thực sự không nghĩ ra cách nào hay. Ngươi phải biết rằng bảy tỉnh Tây Bắc tuy đã không còn quân đoàn quy mô lớn nhưng quân phòng bị địa phương vẫn rất nhiều, mấy chục thậm chí 20 vạn quân vẫn còn. Bọn họ tuy phân tán khắp nơi nhưng thành trì vẫn có thể dựa vào được. Còn có các quý tộc thuộc hạ của An Đức Liệt, muốn lấy lại bọn họ tuy không phải là vấn đề nhưng chia binh ra đến lại cần có một thời gian. Nguyên soái La Bá Tỳ cũng hiểu ý của Bạch Khởi nhưng hắn cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Đại nhân, nếu ngài tin lời ta, thì ngài hãy cho ta 20 vạn kỵ binh và 7 ngày lương thực. Ta muốn tấn công chớp nhoáng Thanh Phong Thành. Bạch Khởi nghe xong lời này liền nghiêm sắc mặt nói, vẻ mặt đầy lòng tin. Tấn công chớp nhoáng Thanh Phong Thành. Nhưng, ngươi cần phải biết nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tuy trong tay An Đức Liệt đã chẳng còn binh mã nào, nhưng ngươi buôn tập ngàn dặm người kiệt sức, ngửa hết hơi, hơn nữa trong tay đều là kỵ binh, nếu An Đức Liệt có chút chuẩn bị thì ngươi sẽ nguy hiểm. Nguyên soái La Bá Tỳ nghe xong lời nói đó lông mày liền dựng lên, sau đó nói như vậy, đối với lời của Bạch Khởi trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phải thừa nhận rằng kế hoạch này của Bạch Khởi rất hay. Nếu thành công có lẽ có thể tiến thẳng đến Thanh Phong Thành giết chết tên An Đức Liệt. Nhưng nếu thất bại, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. E là 20 vạn kỵ binh này sẽ khó mà trở về. Cứ coi như là trở về thì có lẽ cũng chẳng thắng được bao nhiêu. Lợi ích cố nhiên là khả quan. Có điều rủi ro cũng rất lớn. Nói một câu không nên nói. Nếu đổi thành mình cho dù là có thể nghĩ ra cách như vậy, e là cũng sẽ không nói ra. Sẽ không làm được, bởi vì mình không có dũng khí lớn như vậy. Đại nhân, thực ra ta cảm thấy điều này không có vấn đề gì. Tuy nói là lòng sông La Nạp chúng ta đã thắng lợi rồi, có điều An Đức Liệt nếu biết được tin này thì cũng là chuyện của mấy ngày sau. 20 kỵ binh của chúng ta từ đây xuất phát, nửa ngày hành quân ban đêm nghỉ ngơi, buôn tập 5 ngày là có thể đến được Thanh Phong Thành. Chúng ta có đầy đủ thời gian để tiến vào trong Thanh Phong Thành giết chết An Đức Liệt, đánh bại bọn chúng. Bạch Khởi khẳng định điều này. Nguyên soái La Bá Tỳ có vẻ đôi chút do dự, lúc này hắn không biết nên nói gì mới phải, từ chối hay đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn là một chủ soái, Nguyên soái La Bá Tỳ có chút do dự. Rõ ràng tư tưởng quân sự dự chắc đánh chắc của Nguyên soái La Bá Tỳ đối với phong cách mạo hiểm của Bạch Khởi có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng Bạch Khởi nói kiên quyết như vậy, hơn nữa nhiều lần lập kỳ công. Bởi vậy Nguyên soái La Bá Tỳ cũng không dễ từ chối. Hơn nữa bản thân vừa rồi đã mở ra hải khẩu, nói là có chuyện gì thì cứ nói ra. Lúc này nếu như không cho phép thì thật là bối rối. Thế nhưng đồng ý chuyện này rồi, nếu như thất bại, hậu quả sẽ khiến người ta vô cùng đau đầu, đó chính là 20 vạn kỵ binh, không phải là 20 vạn súc sinh. Hao phí huấn luyện 20 vạn kỵ binh đều là một con số kinh người. Hơn nữa bọn họ một khi chết trận thì phí an gia cho họ sẽ càng kinh khủng. Đương nhiên điều này không phải là chủ yếu, điều chủ yếu chính là nếu người hy sinh giữ chắc thắng chắc chắn sẽ rất ít. Tuy hao phí một chút thời gian nhưng 20 vạn kỵ binh này sẽ có thể tăng lên rất nhiều chiến lực cho vương quốc. Có những lúc, trong một trận chiến tranh, 20 vạn kỵ binh đủ để xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến tranh. Nhưng giao cho Bạch Khởi một khi thất bại, những người này e là 10 không còn một. Rủi ro khổng lồ khiến cho Nguyên soái La Bá Tỳ rất do dự không quyết định được. Sự do dự của Nguyên soái La Bá Tỳ Bạch Khởi đã nhìn thấy trong mắt. Nguyên nhân Nguyên soái La Bá Tỳ do dự Bạch Khởi cũng đại khái biết được, nhưng thời gian giết chết tên An Đức Liệt mà Cửu U đưa ra bây giờ chỉ còn một tháng. Nếu một tháng này mình không thể giải quyết được tên An Đức Liệt thì tròn 60 vạn điểm giao dịch Bạch Khởi không nỡ lãng phí. Buôn tập ngàn dặm là cách duy nhất, bởi vì nếu giữ chắc thắng chắc thì muốn giết chết tên An Đức Liệt không biết là việc của ngày tháng năm nào. Nguyên soái, nếu như ngài cho phép ta đi, ta sẽ lập quân lệnh trạng, nếu thất bại Bạch Khởi cam nguyện xin chết. Bạch Khởi đứng thẳng người chào theo nghi thức quân đội với nguyên soái La Bá Tỳ, tay phải đặt trước ngực cung kính vạn phần nói như vậy. Ngươi thực sự đồng ý hạ quân lệnh trạng? Nguyên soái La Bá Tỳ nghe xong lời này bất giác có chút rung động, lông mày hất lên, thần sắc nghiêm túc nhìn Bạch Khởi. Quân lệnh trạng không phải là nói đùa, đó chính là một khi Bạch Khởi thất bại thì sẽ bị mình hạ lệnh xử tử. Những công lao trước đây đều không có bất kỳ một tác dụng nào, một tướng lĩnh bình thường sẽ không lấy đó ra làm chuyện đùa. Điều này có nghĩa là Bạch Khởi đang lấy tính mạng bản thân để đặt cược. Cái đặt cược chính là sự chiến thắng trong trận chiến lần này. Nếu như thất bại, Bạch Khởi cam nguyện nhận lấy cái chết. Bạch Khởi khẳng định, nói thực, chuyện này Bạch Khởi cũng có 7 phần nắm chắc. Tuy không có 10 phần chắc chắn nhưng đối với Bạch Khởi mà nói 7 phần đã đủ rồi. Đời người, vốn dĩ chính là đánh bạc. Có lúc 7 phần nắm chắc đã là phần thắng rất lớn rồi. Công thành danh toại, thất bại thì sẽ đầu lìa khỏi cổ. Điều này Bạch Khởi cũng không oán hận gì. Đã như vậy, thì ngươi hãy đi đi. Người đâu, truyền quân lệnh của ta. Mệnh lệnh Bạch Khởi chỉ huy 20 vạn kỵ binh buôn tập ngàn dặm đến Thanh Phong Thành. Nguyên soái La Bá Tỳ nghe xong lời này cũng không do dự nữa, đứng ở đó hét lớn, vừa dứt lời, quân truyền lệnh xung quanh đã dồn dập rời khỏi, tuyên bố mệnh lệnh của nguyên soái. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Bạch Khởi dẫn 20 vạn kỵ binh tinh thần no đủ, mang theo 7 ngày lương thực buôn tập về phía Thanh Phong Thành xa xa. Hơn 10 vạn chiến mã từ con đường lầy lội đó chạy qua, cả mặt đất đều bắt đầu rung lên. Hơn 10 vạn kỵ binh đi dọc một đường, xuyên qua 7 tỉnh Tây Bắc, buôn tập thẳng đến Thanh Phong Thành nằm ở dải đất Tây Bắc Vương quốc. Một tòa hùng thành rộng lớn, hơn 10 vạn kỵ binh trên đường hầu như không có bất kỳ một mệnh lệnh nào, ăn cơm uống nước đều trên lưng ngựa, chỉ nghỉ ngơi một chút vào đêm. Sau 5 ngày bọn họ đã đến được Thanh Phong Thành nằm ở dải đất Tây Bắc. Đương nhiên trên đường bọn họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Có điều phàm là người phát hiện ra bọn họ đều bị Bạch Khởi cố tình hạ lệnh thắt cổ chết. Hầu như không có ai còn sống sót. Tất cả mọi người đều chết trong tay Bạch Khởi. Thời gian 5 ngày, thuộc hạ của Bạch Khởi có thể nói là người mệt mỏi ngựa kiệt sức. Cuối cùng đã đến một khu rừng rậm cách phía tây Thanh Phong Thành 20 dặm. Trong khu rừng rậm này đã xây dựng cơ sở tạm thời, sinh hoạt, làm cơm, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất ngờ Thanh Phong Thành, mà trước lúc đó Thanh Phong Thành lại không biết đến sự tồn tại của đoàn quân của Bạch Khởi. Thứ nhất là Thanh Phong Thành nằm ở ngoài chiến trường ngàn dặm, trước mặt có sự ngăn cản của 7 tỉnh Tây Bắc, ở đây cơ bản không bị chiến hỏa thiêu đốt, nó giống như thủ đô thành hoa hồng của ba phạt lợi Á. Hầu như mọi người đều không có cảm giác về không khí chiến tranh với bọn họ mà nói là một việc rất xa lạ. Bọn họ cơ bản không có sự chuẩn bị, vì vậy cơ bản không ngờ tới có 20 vạn kỵ binh đã đến Thanh Phong Thành này. Bọn Bạch Khởi làm như vậy rủi ro thực sự quá lớn, hơn nữa trong lịch sử chưa từng xuất hiện việc như vậy. Buôn tập ngàn dặm nói thì dễ, khi làm thì lại không đơn giản như vậy, ít có người đồng ý gánh chịu những rủi ro như vậy của Bạch Khởi. Bởi vậy cơ bản không có ai nghĩ đến phương diện này. Vì thế khi bọn Bạch Khởi đến Thanh Phong Thành lại không có ai biết chuyện này. Nếu An Đức Liệt biết được chuyện này, có lẽ lúc này sớm đã đóng bốn cửa, nghĩ cách đối phó với Bạch Khởi rồi. Thanh Phong Thành là một nơi cách rừng rậm Xâm La tuyệt vực 300 dặm, ở gần đây, ngoài Liệt Diễm Sơn ra hầu như không có ngọn núi cao nào, còn phía sau Thanh Phong Thành chính là Xâm La tuyệt vực, ở đó, xưa nay chưa từng có ai có thể đi qua. Còn phía trước Thanh Phong Thành chính là 7 tỉnh Tây Bắc nằm trong tay An Đức Liệt. Có thể nói Thanh Phong Thành vững như núi Thái Sơn. An Đức Liệt sẽ không ngờ tới Bạch Khởi lại xuyên qua 7 tỉnh Tây Bắc đến gần Thanh Phong Thành. Dù sao đây cơ bản là điều không thể. Mặc dù 7 tỉnh Tây Bắc đã trống rỗng hoàn toàn. Ngay cả binh mã đóng quân ở thủ đô Thanh Phong Thành của An Đức Liệt cũng không đủ 3 vạn. Hơn nữa, có một bộ phận rất lớn là tân binh. Mà không để ý đến chuyện tình trong Thanh Phong Thành, Bạch Khởi ngồi bên lửa trại phía sâu trong rừng rậm, tụ tập tất cả sĩ quan cấp tá ngồi xếp bằng ở đó. Bạch Khởi bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho họ. Kế hoạch tác chiến ta đã nói rồi. Sau khi sư đoàn 1 tấn công tập kích phía đông bắc, sư đoàn 2 tấn công tập kích phía tây nam, còn Mạt La Sâm, ngươi chỉ huy sư đoàn 3 chi viện 4 phía cho ta. Hãy nhớ kỹ, lấy tiêu diệt phản quân tây bắc là chính. Những quý tộc đó nếu đầu hàng thì hãy bắt lại cho ta. Không được ép đến mức bọn chúng tạo phản. Sư đoàn 4, Chiến Thiên, ngươi cùng ta đi bao vây vương cung của An Đức Liệt. Chúng ta nhất định phải giết chết An Đức Liệt. Phản quân Tây Bắc sẽ không có bất kỳ một lý do có thể phản kháng nào. Chiến tranh cũng coi như thắng lợi rồi. Biết không? Bạch Khởi đứng đó vô cùng nghiêm túc nói. Tướng lĩnh xung quanh đều nhận lệnh. Sau đó bắt đầu phân phối cụ thể. Có điều Mạt La Sâm ngồi đó lại có chút do dự nói. Đại nhân, chúng ta tập kích ở Thanh Phong Thành thì có thể, nhưng chúng ta đều là kỵ binh, cũng không đem theo vũ khí tấn công nào, làm thế nào để vào thành? Điều này ngươi không cần lo lắng. Cửa thành của Thanh Phong Thành tuy cao, tường thành rộng lớn, nhưng ta cũng không bảo ngươi bay qua. Cửa thành của Thanh Phong Thành giao cho ta, đợi sau khi ta mở cửa nam toàn bộ các ngươi sẽ xông vào là được rồi. Bạch Khởi khẽ cười, tự tin nói. Điều này, đại nhân, ngài đi. Tướng lĩnh xung quanh có chút ngạc nhiên nói, có chút không hiểu ý Bạch Khởi là gì. Lẽ nào hắn dự định một mình thâm nhập phá bỏ cửa thành của đối phương sao? Điều này, có thể sao? Thế nào? Nghi ngờ khả năng của ta? Ha ha, ta là một đấu vương, tuy chỉ là nhất tinh, dù thế nào cũng là một đấu vương. Phá bỏ một cái cổng thành hẳn không phải là vấn đề. Bạch Khởi khẽ mỉm cười nói vậy. Chuyện hắn là một đấu vương rất ít người biết. Các vị có mặt ở đây lại càng không biết. Thực ra Bạch Khởi từ khi trở thành đấu vương, vẫn chưa tham gia một trận chiến tranh thực sự nào. Người khác làm sao có thể biết? Khi nói, đấu khí màu xanh lam trên người Bạch Khởi đã bắt đầu dâng trào ra. Xen lẫn một cổ hàn băng. Lăng Thiên Đấu Quyết đệ lục trọng chính là như vậy, đã kèm thêm vào thuộc tính hàn băng, cây cối xung quanh trong nháy mắt đã kết băng, trong ngày hè chói chang các tướng lĩnh đều cảm thấy một trận ác lạnh, người nào cũng không chịu được mà sợ hãi nhìn Bạch Khởi trước mặt, ai cũng không dám tin đây là sự thật. Đấu vương 17 tuổi, tướng quân năm nay vẫn chưa đến 18 tuổi phải không? Điều này làm sao có thể? Đấu vương 17 tuổi, thế giới này lẽ nào điên rồi sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tướng lĩnh xung quanh đều suýt phát điên. Đấu vương 17 tuổi, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Phải biết rằng đấu vương là nhân vật có cấp bậc gì? Đấu vương là sự tồn tại không thể chiến thắng. Trong lòng những tướng lĩnh này, trong lòng nhân dân Ba Phạt Lợi Á, đấu vương chính là sự tồn tại không thể chiến thắng. Bọn họ chính là tượng trưng của vô địch. Bởi vì một cao thủ đấu vương hoàn toàn có thể dễ dàng đối mặt với một đội quân vạn người, thậm chí có thể chiến thắng họ. Cao thủ cấp đấu vương tại Ba Phạt Lợi Á mà được người ta biết đến không quá hai người mà thôi. Đấu vương Ti Tiêu Kiệt phía Tây Bắc, kinh sư đấu vương Lệ Trường Không. Hai người này người nào không phải là người vạn nhân kính ngưỡng. Những tướng lĩnh vốn có chút không phục Bạch Khởi, sau khi nhìn thấy thực lực cấp đấu vương của Bạch Khởi, trong nháy mắt đã trở nên tâm phục khẩu phục. Được một đấu vương lãnh đạo đó chính là một vinh quang. Trong một mức độ nào đó mà nói, cái tầng lớp đấu vương đã được thần hóa. Đấu vương đã trở thành một biểu tượng. Tại Ba Phạt Lợi Á là như vậy. Đấu vương tượng trưng cho sức mạnh. Tất cả mọi người đột nhiên tin tưởng gấp trăm lần. Còn Độc Cô Chiến Thiên đứng bên cạnh Bạch Khởi, trong mắt cũng phát sáng. Hắn đã tiến vào cửu tinh đấu linh, nhưng cách với đấu tông vẫn còn một khoảng cách. Nhưng Bạch Khởi đã tấn cấp đấu vương rồi. Điều này khiến cho Độc Cô Chiến Thiên cảm thấy mình không chọn lầm chủ nhân. Chủ nhân như vậy sẽ không khiến mình hổ thẹn. Thuần phục hắn không phải là điều gì không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186. Giết chết An Đức Liệt đêm khuya. Các tướng sĩ sau bữa cơm nghỉ ngơi một chút, sau đó đánh bóng vũ khí của mình, bước lên chiến mã. Sau một tiếng ra lệnh của Bạch Khởi, hơn 10 vạn kỵ binh giống như mãnh thú trong đêm tối đi về phía Thanh Phong Thành, đèn đuốc sáng trưng xa xa. lao thẳng tới cổng thành Thanh Phong, còn Bạch Khởi là một chủ soái, cưỡi ngựa dẫn đầu xông vào đầu tiên. Quân coi giữ Thanh Phong thành có chút lười nhác, hoặc là bọn chúng cơ bản không ngờ được rằng sẽ có chuyện tập kích Thanh Phong thành xảy ra. Vì vậy sau khi chập tối đóng lại cổng thành, kẻ nào cũng uể oải đứng ở đầu thành không ngừng ngáp dài, có kẻ thậm chí còn lén ngồi chồm hổm ở đó đánh bạc. Còn về các quan quân của Thanh Phong thành lại càng không chịu nổi, có người thậm chí không ở vị trí của mình, có người lại tụ tập uống rượu say mềm. Trong giữa đêm khuya, khi Bạch Khởi chỉ huy đội quân như hồng thủy xông về phía Thanh Phong thành, đội quân thủ thành mới phát hiện ra kỵ binh đầy khắp núi đồi. Địch tập, không hay rồi, địch tập. Theo đó là một hồi kêu gọi, còn có cả tiếng trống rung trời. Cuối cùng cả Thanh Phong thành đều sôi trào lên, hơn vạn quân coi giữ đều dừng lại mọi việc trong tay mình, sau đó cầm vũ khí. Những tên quan quân đang say sưa trong nháy mắt đã ngồi thẳng dậy, kinh ngạc toát mồ hôi hột. Nhưng tiếc là khi bọn chúng hoàn thành mọi việc thì đã quá muộn. Bạch Khởi cưỡi ngựa xông vào dưới thành lầu, cửa thành làm bằng sắt thép trong nháy mắt đã rung lên. Bạch Khởi cũng không do dự, có sự bảo vệ của Atula, nắm tay của Bạch Khởi sắc bén hơn thần binh. Trong nháy mắt, sau mấy quyền, cánh cổng bằng gang thép đó ầm ầm đổ xuống. Đấu khí màu xanh lam đan xen hàn băng che phủ toàn bộ dải đất của cả cổng thành. Hơn 10 vạn kỵ binh ngay sau đó dưới sự chỉ huy của Độc Cô Chiến Thiên và Mạt La Sâm cũng dồn dập xông vào thành, bắt đầu hướng về tứ phía mà đi. Bạch Khởi chỉ huy một bộ phận người sát thương thành lầu, triển khai tàn sát. Cổng thành trong nháy mắt đã bị chiếm đóng, khiến cho tất cả mọi người, quân coi giữ phòng tuyến trong lòng trong nháy mắt đã tan vỡ. Vô số kỵ binh xông vào trong thành, hàng vạn kỵ binh giết vào trong thành, phòng tuyến trong thành hoàn toàn tan vỡ. Bệ hạ, không hay rồi, không hay rồi, Ba Phạt Lợi Á quân đã tấn công vào đây, bọn chúng đánh vào đây. Bệ hạ, chúng ta mau đi thôi, không giữ được, chúng ta không giữ được rồi, bọn chúng có 20 vạn người, 20 vạn kỵ binh, bệ hạ nếu không đi sẽ không kịp đâu. Khi tiếng cảnh báo vang lên, các vương công đại thần đã đến hoàng cung, còn tể tướng Lộ Đức Tại phụ trách tình báo sau khi biết được tin này liền vội vàng đến. Khi bọn họ đang ở đó thảo luận nên xử lý việc này ra sao, một tướng lĩnh toàn thân đầy máu chạy vào trong cung điện kinh khủng hét lên. Cái gì, ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể? Sao có thể rơi cổng thành vào tay giặc nhanh như vậy? Bọn chúng sao có thể đến đây? Bọn chúng sao có thể đến đây? Điều này không thể. An Đức Liệt hét lớn một tiếng, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn không thể tin rằng quân Ba Phạt Lợi Á lại có thể đánh cào trong thành trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao Thanh Phong thành cũng là tâm huyết nhiều năm của An Đức Liệt xây dựng nên. Tường thành dày rộng, cửa thành cũng dùng thép tạo nên. Tuyệt đối là dễ phòng thủ khó tấn công. Tuy chỉ có 3 vạn quân coi giữ nhưng cũng không thể bị quân địch đánh vào nhanh như vậy. Theo ước tính toán sơ bộ của An Đức Liệt, ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày. Thế nhưng, đây là sự thực. Là sự thực. Bọn chúng đã đánh vào đây rồi. Tướng lĩnh đó sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt sợ hãi nói. Lúc này cung quanh đình đã loạn cả lên. Không ai ngờ được rằng người của Bạch Khởi lại đánh vào đây nhanh như vậy. Nói thực, ban đầu khi bọn họ nghe thấy tin quân Ba Phạt Lợi Á tấn công thành thì đã biết được đại thế đã mất, kẻ nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Đương nhiên bọn chúng không thể chạy một mình, không phải là không muốn mà là không thể. Quân quyền của cả Thanh Phong thành tất cả đều nằm trong tay An Đức Liệt. Nếu ai muốn chạy thì trước tiên cũng phải hỏi xem An Đức Liệt có đồng ý hay không. Nếu An Đức Liệt không đồng ý thì bọn họ phải chờ chết, vì thế không có ai dám chạy. Bọn họ nghe được tin tức này liền tập trung lại trong vương cung, sau đó bàn bạc làm thế nào để giải quyết việc này, nói là xử lý, thực ra đang khuyến khích An Đức Liệt chạy trốn. Nhưng bọn họ chẳng nói được bao lâu thì đã nghe thấy một tin, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hoảng hồn, không biết nên làm thế nào mới được. Nhìn An Đức Liệt trước mặt, vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đều không ngờ được sự việc lại thành ra như vậy. Lúc này mọi người xung quanh đã loạn cả lên. Chi bằng chúng ta hãy chạy đi. Cũng không biết là ai nói câu này đầu tiên. Mọi người xung quanh trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc đều nói như vậy. Lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến người nhà nữa rồi, chỉ khẩn cầu bản thân cùng An Đức Liệt chạy trốn đi trước là được rồi. Dù sao bây giờ bọn họ đã không có sự lựa chọn nữa rồi, không chạy thì sẽ chết. Những người này đều là tội nhân phản quốc, bị quân của Ba Phạt Lợi Á bắt được chính là phải tru di cửu tộc, đặc biệt là Lộ Đức. Nếu mình rơi vào tay Lý Tự Minh e là sống không bằng chết. Dù sao mình cũng đã bán đứng Lý Tự Minh, đầu phục. An Đức Liệt, chạy, chạy đi đâu? Các ngươi nói đi, chạy thế nào? Nếu ai bây giờ nói chạy ta sẽ giết kẻ đó. An Đức Liệt nghe thấy lời này vô cùng tức giận quát lên, vừa nói vừa đập bàn. Hơn 10 tên thị vệ đứng xung quanh liền lấy vũ khí của mình ra hướng về phía xung quanh. Mọi người nhìn những lưỡi đao sáng loáng trong lòng sợ hãi. Những người xung quanh không ai dám nói nửa lời nữa. Bởi vì bọn họ đã có thể đứng ở đây thì đã hiểu tính khí của An Đức Liệt. Cái tên An Đức Liệt này tuyệt đối là điển hình của kẻ ngang ngược vô lý. Một khi hắn tức giận, tuyệt đối sẽ không lưu chút tình nào mà giết chết tất cả mọi người. Đây là cái gì? Người đâu? Chặn lại cho ta. Tất cả chặn lại cho ta. Mệnh lệnh tất cả quân đội tập hợp. Các đại quý tộc đều phải điều động nhân thủ, nhất định phải đánh đuổi bọn người này cho ta. Chỉ cần chúng ta kiên trì 2 tháng, Gia Lam đế quốc sẽ động thủ. Đến lúc đó chúng ta vẫn có khả năng chiến đấu thêm một trận. An Đức Liệt ngồi trên ngai vàng lạnh lùng nhìn tất cả trước mặt, không thể không tức giận mà quát lên. Có điều tiếc là lời của An Đức Liệt vừa thốt ra, bên ngoài âm thanh một trận hàm sát đã lập tức truyền đến, vô số tiếng hàm sát vang lên tận trời. Tình cảnh như vậy khiến mọi người xung quanh hoảng hốt không biết làm gì. Sao vậy? Đây là... Lộ Đức không nhịn được mà xen lời vào. Sau một khắc, giọng nói của hắn vừa thốt ra, một tướng lĩnh toàn thân đầy máu chạy vào, ngã gục xuống đất. Sau đó khó khăn dung hết sức lực cuối cùng của mình nói, bệ, bọn chúng đã đánh vào rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người thần sắc biến đổi, biến đến mức trắng bệch. Bọn họ đã biết mình không còn có đường để chạy nữa rồi. Đại công tước An Đức Liệt gần 60 tuổi, quốc vương của Liệt Diễm Vương quốc, ngồi trên ngai vàng cũng thất vọng ngã gục trên ngai vàng, hai mắt không ánh sáng. Hắn biết, mình đã hoàn toàn không có hy vọng rồi. Bệ hạ, tình hình đã đến nước này, chúng ta hãy chạy thôi, nếu không chạy thì thực sự không còn cơ hội nữa. Có người không thể nhẫn nại được mà kêu lên, chạy, các ngươi có thể chạy đi đâu? Thành trì này 4 cửa đều là người của ta, toàn bộ 20 vạn kỵ binh đã xông vào đây, cả Thanh Phong Thành đã khống chế trong tay ta. Không nói đâu xa, chỉ riêng trong vương cung đã có 5 vạn kỵ binh của ta, đã bao vây toàn bộ nơi này, các ngươi đã không còn đường có thể chạy trốn nữa rồi. Bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên bên ngoài, Bạch Khởi chậm rãi dẫn theo mấy trăm thuộc hạ khôi giáp đầy đủ từ ngoài đi vào. Tiếng hàm sát tuy vẫn chưa dừng lại nhưng đã dần dần bắt đầu tan biến. Xem ra sự chiến đấu bên ngoài đã dần dần kết thúc. Thủ quân của Liệt Diễm quốc vương vốn dĩ đã không phải quá nhiều, cũng chỉ 2-3 ngàn người. 2-3 ngàn đối trận với 5 vạn, trong đó còn có những cao thủ như Độc Cô Chiến Thiên và Bạch Khởi tồn tại. Kết quả không nghĩ cũng biết, chiến tranh vốn dĩ đã không lãng phí quá nhiều sức lực, đã giải quyết hoàn toàn những tên thủ quân đó. Ào ào ào ào, trong nháy mắt những vương công đại thần trong điện đã đều lui xuống, khoảng 100 thủ vệ trong điện xếp thành một hàng chặn lại đội ngũ phía trước, chặn lại trước mặt mọi người, cầm vũ khí lạnh run đứng đó. Có điều cũng may là bọn họ vẫn chưa đầu hàng, cũng không lui bước, tuy có chút sợ hãi nhưng bọn họ vẫn đứng ở đó. Những điều này đủ để chứng minh sự trung thành của bọn họ với An Đức Liệt. Các ngươi đến đây như thế nào? An Đức Liệt sau khi hít một hơi sâu liền nhìn một nhóm quân địch trước mặt và cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi hỏi như vậy. Rất đơn giản. Sau khi dâng nước nhấn chìm lòng sông La Nạp, ta đã tổ chức 20 vạn kỵ binh 5 ngày 5 đêm liên tục buôn tập ngàn dặm đến đây. Bởi vậy các ngươi không biết là điều bình thường. Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng trả lời. Lúc này Bạch Khởi cũng không sợ làm lỡ thời gian của mình, bởi vì bây giờ An Đức Liệt tuyệt đối đã không còn bất kỳ một khả năng chạy trốn nào nữa rồi. Buôn tập ngàn dặm, ha ha, là ngươi chỉ huy, vậy ngươi hẳn chính là người đề nghị rồi. Không ngờ ba phạt lợi á bây giờ lại có người can đảm như vậy. Ngươi tên là gì? Ta muốn biết. An Đức Liệt ngồi đó nghe xong lời của Bạch Khởi, trong mắt tinh quang phát sáng nhìn Bạch Khởi trước mặt, không tỏ rõ thái độ mà nói một câu như vậy. Bạch Khởi. Bạch Khởi báo lên tên họ của mình, không có chút do dự nào, đối với một kẻ sắp chết đi, thỏa mãn một chút nguyện vọng nhỏ bé của hắn cũng chẳng có gì. Cái gì? Bạch Khởi. Ngươi chính là Bạch Khởi. Ha ha ha. Cái tên An Đức Lỗ đó đã từng nói cho ta về ngươi, có điều là một tên phế vật mà thôi. Nhưng hôm nay ta thấy, thực ra, phế vật thực sự chính là tên An Đức Lỗ. Việc nước ngập lòng sông La Nạp cũng là ngươi làm ra. Tên La Bá Tỷ đó ta hiểu, chẳng phải là danh tướng gì. Việc nước ngập cả lòng sông La Nạp hắn không làm ra được. Ta nghĩ đây cũng là kế sách của ngươi. Ha ha ha, không ngờ a. Không ngờ, đầu tiên là ở Gia Lăng Quan, sau đó là lòng sông La Nạp, cuối cùng là buôn tập ngàn dặm đến Thanh Phong Thành. Ba trận chiến dịch ngươi đã đánh bại mấy quân đoàn An Đức Liệt ta trăm phương ngàn kế nhiều năm mới gây dựng nên. Bạch Khởi à, nếu lúc đầu ta biết ngươi sẽ làm như vậy, ta nhất định phái ti kiêu kiệt bất chấp tất cả mà giết ngươi. An Đức Liệt ngồi trên ngai vàng lạnh lùng nhìn Bạch Khởi trước mặt, có chút điên cuồng nói. Về điều này, Bạch Khởi mỉm cười, cơ bản không coi là chuyện gì, nhìn An Đức Liệt trước mặt một cái sau đó bình thản nói. Ta biết ngươi sẽ hối hận lúc đầu không giết ta. Nhưng tiếc là, ngươi có hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, thế giới này không có thuốc hối hận để uống. Hơn nữa ngươi sắp chết rồi. Chết rồi, giết chết ta. Lý Tự Minh lẽ nào không muốn giam giữ ta sao? Phải biết rằng nếu giam giữ ta, hiệu quả sẽ càng tốt. An Đức Liệt ngồi ở đó vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói thật An Đức Liệt tuy binh bại như núi đổ nhưng ít nhất trong tay vẫn có 3 quân đoàn binh mã. Hơn nữa quan hệ với hải tộc rất thân thiết. Nếu bắt được An Đức Liệt, đế quốc Gia Lam sẽ lập tức dừng việc chuẩn bị tấn công lại. Hải tộc cũng sẽ rút khỏi đại lục. 3 quân đoàn sẽ bị thu phục rất dễ dàng. Theo An Đức Liệt thấy, giam giữ mình rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ cũng không nói gì, bởi vì ông ấy vẫn chưa biết việc ta buôn tập ngàn dặm. Xem ra bây giờ ông ấy đã có được tin tức rồi. Có điều những thứ này đều không liên quan, bởi vì khi mệnh lệnh bệ hạ truyền đến đây thì đã chuyện của mấy ngày sau rồi. Mà trước khi đó việc ta phải làm chính là giết ngươi. Bạch Khởi bình thản nói, vốn dĩ đã không để bụng đến lời nói của An Đức Liệt. Giết ta, bắt giữ ta chắc chắn là một đại công. An Đức Liệt kích động đứng dậy nói như vậy. Giết ngươi cũng là một đại công. Giết. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng nói như vậy. Vừa dứt lời, mấy trăm quân binh đã xông vào bên trong. Không chỉ những người phía sau Bạch Khởi, vô số binh sĩ cũng cuồn cuộn không xông vào điện, hướng vào trong điện giết chết từng tên địch. Chỉ chốc lát, sau tiếng kim thiết giao nhau, thủ vệ cuối cùng của An Đức Liệt đã chết toàn bộ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy An Đức Liệt sắc mặt biến đổi, trên người phát ra đấu khí màu xanh, chuẩn bị hướng ra bên ngoài chạy trốn. Không ai có thể ngờ được rằng An Đức Liệt lại là một đấu tông, tuy cấp bậc có lẽ cũng không cao, nhưng có thể khẳng định là tên An Đức Liệt này là một đấu tông thực sự. Các ngươi muốn giết ta, nói cho các ngươi, không thể nào, An Đức Liệt ta đường đường là nhị tinh đấu tông, cũng không phải là người các ngươi muốn giết thì giết. Ngươi nằm mơ, ta phải giết ngươi chứ. Nói xong, An Đức Liệt liền rút thanh trường kiếm bên hông xông về phía Bạch Khởi. Đối với An Đức Liệt mà nói, nhiều năm tâm huyết của mình đã bị tên Bạch Khởi trước mặt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì Bạch Khởi mình mới có thể bị rơi vào kết cục như vậy. Tuy mình bị ép phải chạy đến nơi xa xôi đất khách quê người, mất đi tất cả mọi thứ thuộc về mình, nhưng trước khi đó hắn phải giết chết Bạch Khởi. Băm vạn binh sĩ tuy kinh khủng, mình muốn giết bọn chúng, cơ bản là không thể. Hơn nữa một khi bị bao vây, một đấu tông như mình cũng phải bỏ mạng tại đây, nhưng sau khi giết chết một người rồi bỏ chạy, điều đó thực sự có thể làm được. Đáng tiếc là An Đức Liệt đã nhầm mất một việc. Đó chính là hắn đã coi nhẹ thực lực của Bạch Khởi. Có điều tuổi của Bạch Khởi đã rõ, người ngoài nhìn vào Bạch Khởi ở cái tuổi này cứ coi như là thiên tài cũng không thể mạnh mẽ quá mức. Đáng tiếc là An Đức Liệt hắn đã nhầm đến mức thái quá. Khi hắn đến gần Bạch Khởi chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó rút ra thanh trường đao, hời hợt vung nhẹ tay một cái. An Đức Liệt đã chết dưới đao Bạch Khởi, không có một chút ướt át bẩn thỉu. An Đức Liệt đã bị phân ra thành hai nửa, thậm chí ngay đến cơ hội nói cũng không có, chỉ là trừng mắt nhìn Bạch Khởi trước mặt, vẻ mặt không dám tin. Hình như là đang nói, điều này sao có thể, ngươi lại là một đấu vương. Động tác của Bạch Khởi rất nhanh mà mau lẹ, sau khi giải quyết xong tên An Đức Liệt liền lạnh lùng nhìn mọi việc xung quanh, điềm nhiên xoay người bình thản nói một tiếng, giết hết bọn chúng. Lời vừa thốt ra, các binh sĩ liền bắt đầu vơ đao trong tay mình hạ thủ với những tên quý tộc đó. Từng tên quý tộc thảm thiết kêu lên chết dưới tay những binh sĩ này. Ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có. Những người này vốn dĩ chính là người sống an nhàn sung sướng. Thực lực chẳng ra sao, lại không có hộ vệ bên cạnh. Đối mặt với những binh sĩ mạnh mẽ này ngoài cái chết hình như không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng giết tôi, đừng giết ta. Ta có bí mật trao đổi với ngươi, ta bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận, đừng giết ta. Lộ Đức nấp sau đám người, sau khi nhìn những người bên cạnh mình từng người ngã xuống liền kêu lên, dùng hết sức lực hét lớn về phía Bạch Khởi. Lúc này, giọng Lộ Đức hét lên tuyệt đối chấn động, có lẽ sức ăn dứa cũng dùng ra, điều này khiến cho những binh sĩ xung quanh tạm thời bỏ qua cho hắn. Những binh sĩ này có lẽ không muốn giết hắn mà bị Bạch Khởi trách tội, chỉ giết hết sạch những người xung quanh, sau đó chỉ giữ lại một mình Lộ Đức. Tất cả đều như hổ đói nhìn Lộ Đức trước mặt, nhưng không động thủ, không phải vì không dám, chỉ là đang đợi mệnh lệnh của Bạch Khởi. Có thể tưởng tượng nếu Bạch Khởi không có hứng với chuyện này, một giây sau, Lộ Đức sẽ bị băm thành thịt vụn. Bí mật khiến ta hứng thú, thật không? Nếu đúng, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một cơ hội sống. Có điều, hãy nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu ta không có hứng thú, vậy thì ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi biết được kết cục lừa dối ta là như thế nào. Đến lúc đó ngươi muốn chết cũng rất khó. Bạch Khởi xoay người, khóe miệng mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn tên Lộ Đức trước mặt một lượt. Sau đó không tỏ rõ thái độ nói, điều này, ta đảm bảo ngươi sẽ có hứng thú. Ta xin thề với danh nghĩa của ta. Lộ Đức nhìn thấy tình cảnh như vậy liền vội vàng nói như thế, nhưng lại không nói ra bí mật đó của mình là gì, mà nhìn những binh sĩ xung quanh đó, có vẻ hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết được chuyện này. Nghe xong lời này Bạch Khởi ngầm hiểu, hơi vung tay lên, binh sĩ xung quanh đều lui ra, không ai ở lại. Những binh sĩ này cũng không phải là tên ngốc, chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết bọn họ đều rất rõ, lúc này không có ai ở lại mà lần lượt lui ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại thần thần bí bí như vậy? Bạch Khởi đứng đó sau khi nhìn binh sĩ rời khỏi mới hỏi tên Lộ Đức trước mặt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Thất Tinh Đấu Hoàng Lưu Dịch Tư. Điều này, ta biết được một tin tức kho báu vô cùng lớn. Kho báu này đủ để hình thành nên 5 quân đoàn cung ứng cho bọn họ ăn uống trong một năm. Số lượng tuyệt đối vượt qua mấy ức kim tệ. Dùng cái này đổi lấy tính mạng của ta hẳn là không phải vấn đề chứ. Lộ Đức do dự một chút nhìn Bạch Khởi trước mặt, vẫn chưa nói ra cái bí mật giữ kín này. Mấy ức kim tệ ư? Bạch Khởi nghe xong lời này hai mắt phát sáng. Số tiền này thực sự khiến cho hắn thèm nhỏ dãi, cho dù là Bạch Khởi đã nhìn quen kim tệ, lấy tiền giống như nước chảy giao cho cửu u, sau khi nghe xong lời này vẫn không nhịn được mà nhảy lên, nói đùa cái gì, số tiền tài phú khổng lồ này tuyệt đối xứng với cái danh hiệu Đức Hắc Lan gia tộc Đông Phương cử cổ, không thể so được với sự giàu có của bọn họ, tất cả tiền trong kim khố của Hắc Đức Lan gia tộc cộng lại e cũng không nhiều bằng số tài sản này. Nếu có được số tiền này, có thể khiến cho Bạch Khởi dễ dàng tăng lên cấp đấu hoàng, không cấp đấu đế, thậm chí còn đi xa hơn, có thể khiến cho Bạch Khởi dễ dàng đạt được tất cả những gì mình muốn. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Lời này tuy không chắc là bất cứ nơi nào cũng dễ nói, nhưng nếu số lượng tiền thực sự nhiều đến mức kinh khủng như vậy, đúng là không có việc gì là không thực hiện được. Điều ngươi nói là thực. Trái tim Bạch Khởi đang nhảy lên, có điều hắn vẫn có chút không tin tưởng lắm lời của tên Lộ Đức. Dù sao nếu thực sự có nhiều tiền như vậy, An Đức Liệt lần này cũng sẽ không bại trận. 5 quân đoàn, tròn 1.000 vạn quân đội. Nếu An Đức Liệt có nhiều tiền như vậy, nếu An Đức Liệt có nhiều quân đội như vậy sao có thể thất bại dưới tay Ba Phạt Lợi Á? Ba Phạt Lợi Á hiện nay nếu dùng hết sức lực toàn quốc cũng chẳng qua chỉ có 35 quân đoàn mà thôi. Nếu An Đức Liệt có nhiều binh mã gấp đôi thì sao có thể thua Ba Phạt Lợi Á? Đương nhiên, có điều cho dù là An Đức Liệt cũng không giành được số tiền này. Nơi đó của ta có một lão già luôn bảo vệ cái bí mật này không chịu nói cho người khác. Hơn nữa chìa khóa kho báu ở trong tay ngươi. Vì vậy An Đức Liệt cơ bản không có cách nào để lấy được số tiền này. Nếu không hắn sẽ không thua Ba Phạt Lợi Á. An Đức Liệt gật gật đầu khẳng định điều này. Bản thân Lộ Đức trước là bộ trưởng bộ tình báo của Vương quốc. Sau là tể tướng Vương quốc Liệt Diễm, là một kẻ khôn khéo. Biểu hiện của Bạch Khởi khiến cho hắn ít nhiều nhìn ra một mánh khóe gì đó, bởi vậy mới nói như thế. Chìa khóa ở trên người ta, ngươi nói là cái này? Chiếc chìa khóa năm đó Bạch Khởi luôn đeo trên cổ, tuy không hiểu lão già lúc đó tại sao lại giao cho mình chiếc chìa khóa này, có điều Bạch Khởi vẫn luôn mang nó bên mình mà không hề bỏ xuống. Nhiều năm như vậy Bạch Khởi đã quên, nếu không phải Lộ Đức nhắc lại thì Bạch Khởi cũng không nhớ ra. Chính là cái này, An Đức Liệt đã hao tổn tâm huyết, chính là vì để lấy được chiếc chìa khóa này. Không ngờ hắn chết dưới tay ngươi mà vẫn không lấy được chiếc chìa khóa này. Ha ha, đây đúng là thiên mệnh à. An Đức Liệt mệnh hắn không tốt, đã định trước là không có cách nào lấy được thứ này. Có điều xem ra ngươi là sự trở về của thiên mệnh. Lão già đó trong tay ta, mà chìa khóa lại ở trong tay ngươi, xem ra bảo bối này hẳn là của ngươi rồi. Lộ Đức cười nói, khi nói lời này không phải không có ý nịnh hót, có điều Lộ Đức giai cấp này đã không đơn thuần chỉ đơn giản là nịnh hót nữa rồi, khi nói không hề giấu giếm mà nịnh hót Bạch Khởi. Tại sao ngươi lại biết những điều này? Ngươi rốt cuộc là ai? Lời của Lộ Đức khiến cho Bạch Khởi hai mắt híp lại nhìn Lộ Đức, ánh mắt hơi chút lạnh lùng, có vẻ Bạch Khởi cho rằng Lộ Đức không phải là một người đơn giản, nếu không cũng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Đã có chút đề phòng, tuy Bạch Khởi không cho rằng Lộ Đức có cách để làm hại mình, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Ta là Lộ Đức, ngươi hẳn là biết ta phải không, tiền bộ trưởng bộ tình báo của Vương quốc. Hiện đang là tể tướng của Liệt Diễm Quốc. Nên nói là bây giờ ta là tù nhân của ngươi. Lộ Đức cười thảm một tiếng, có chút trắng bệch không sức lực, có chút than vãn mà nói. Đối với cái tên Lộ Đức này, Bạch Khởi không xa lạ gì. Vinh đệ này có lẽ là một nhân vật. Nghe nói bộ tình báo năm đó trong tay hắn hỗn loạn đến mức phong sinh thủy khởi, được xưng là không gì không biết, được sự coi trọng của Lý Tự Minh. Sau này cũng là vị nhân huynh này thông đồng với An Đức Liệt, sau đó hai vị liên thủ chống lại Lý Tự Minh, làm cho Lý Tự Minh thành người mù kẻ điếc, không biết gì về chuyện ở Tây Bắc, hại cho Ba Phạt Lợi Á thiếu chút nữa là sụp đổ. Nói thực nếu như không phải Bạch Khởi ngang trời xuất thế, vị lão huynh này và An Đức Liệt chưa biết chừng đã lật đổ được Ba Phạt Lợi Á. Trận chiến tranh này ai thắng ai thua vẫn khó mà đoán trước được. Không ngờ ngươi lại là Lộ Đức. Vậy thì ngươi biết những chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. An Đức Liệt giao việc này cho ngươi cũng là bình thường. Dù sao thu hoạch được tình báo chuyện này, ta nghĩ Ba Phạt Lợi Á thực sự vẫn chưa có ai có thể so được với ngươi. Người đó ở đâu? Bạch Khởi sau khi nhìn Lộ Đức một cái thật sâu liền nói như vậy. Trong lòng đã có chút tính toán. Tuy nói Bạch Khởi không có ý nghĩ phản loạn Ba Phạt Lợi Á, có điều Bạch Khởi muốn làm lớn mạnh sức mạnh của bản thân, muốn có quyền lực, vậy thì muốn có được những thứ như vậy. Thứ không thể thiếu chính là tình báo, năng lực tình báo hơn người đối với một người làm đại sự mà nói vô cùng quan trọng, mà trong tay Bạch Khởi lại không có người nào thích hợp. Nhưng sự xuất hiện của Lộ Đức lại đem đến cho Bạch Khởi một cơ hội, làm tình báo ở Ba Phạt Lợi Á tin rằng không có ai có thể so được với tên Lộ Đức này.